Vạn đạo Long Hoàng, chương 2035, hắn là vương thể. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Kỳ Thiên ánh mắt vô cùng băng lãnh, sáu mảnh thế giới nổi lên, khí tức đáng sợ, hướng về Lục Minh không ngừng đánh tới, như cuồng phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, ngươi muốn nhận thua, đã không có cơ hội. Kỳ Thiên lạnh lùng mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai nói ta muốn nhận thua, thật đúng là buồn cười, ta từ đầu tới đuôi, đều không có nói qua muốn nhận thua, không muốn lung tung phỏng đoán được hay không. Lục Minh bĩu môi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy thì thật là tốt, ta sẽ nhường ngươi quỳ ở trên chiến đài hướng ta cầu xin tha thứ. Kỳ Thiên lạnh lùng mở miệng, dậm chân mà đi, sáu mảnh thế giới chuyển động theo hắn, hắn nhìn như không nhanh, kỳ thực nhanh đến cực điểm, trong một chớp mắt liền đi tới Lục Minh trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, đấm ra một quyền, trong đó một mảnh huyết ngục thế giới, theo Kỳ Thiên quyền mang oanh đi ra, giống như một cái biển máu bao phủ Lục Minh, huyết tinh xông vào mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư tư, Lục Minh nắm đấm tư tư rung động, từng đạo màu đen lôi đình tràn ngập, cũng đồng dạng đấm ra một quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, hai quyền đấm nhau, bầu trời giống như là một cái trống lớn, ở rung động dữ dội, từng vòng lôi điện cùng huyết hải, hướng về tứ phương bắn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bóng người nhoáng một cái chân đạp chiến đài, liên tiếp lui về phía sau. Cái này lui lại người, lại là Kỳ Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện trường, lập tức yên tĩnh trở lại, vô số người trố mắt ngoác mồm, có chút khó tin nhìn xem chiến đài. Lục Minh thế mà ở chính diện giao phong bên trong, một quyền đánh lui Kỳ Thiên, điều này sao có thể, đây là có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tu vi, rõ ràng mới chí thánh đỉnh phong, vẫn còn so sánh Kỳ Thiên yếu, hơn nữa cũng không phải vương thể, làm sao có thể đánh lui Kỳ Thiên? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Thiên, không nên khinh thường, dùng thêm lực lượng. Giờ phút này, U gia gia chủ thanh âm truyền khắp toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ý tứ là Kỳ Thiên vừa rồi quá bất cẩn, căn bản không có dùng ra toàn lực mới bị Lục Minh đánh lui. Rất nhiều người gật đầu, hẳn là dạng này, bằng không thì, Lục Minh há có thể đánh lui Kỳ Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Kỳ Thiên ánh mắt lại ngưng trọng hết sức, trong lòng rời sông lấp biển. Người khác cho là hắn chủ quan rồi, chỉ có hắn hiểu được Lục Minh vừa rồi một quyền kia lực lượng mạnh bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh lực không dứt không thể so với hắn yếu, còn có Lục Minh linh thể lực lượng càng là vô cùng kinh khủng. Hắn vừa rồi đích xác không có dùng ra toàn lực, nhưng Lục Minh lực lượng đích xác nhường hắn chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ngục Ma Quyền, Kỳ Thiên thét dài một tiếng, sáu mảnh thế giới bắn ra bất đồng khí tức hóa thành đáng sợ quyền kình, hướng về Lục Minh phô thiên cái địa trùng thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì thế, so vừa rồi, đích xác mạnh hơn một mảng lớn. Góc truyện audio.com, đến được tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không lùi chút nào, dậm chân hướng về phía trước, lại là từng quyền oanh ra, mỗi một quyền cũng là lôi đình tràn ngập, bọc lấy Lục Minh nắm đấm, quyền mang như điện. Đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt giao thủ mấy chục chiêu, kình khí kích xạ oanh minh không ngừng. Nhưng là, Lục Minh không có lộ ra chút nào yếu thế, ngược lại mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, tất cả mọi người kinh trụ. Bao quát U gia, người của La gia, đều kinh trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả hai tộc gia chủ, một chút chân đế cảnh cường giả, đều cực kỳ chấn kinh. Cũng không phải là vương thể, hơn nữa tu vi còn yếu nhất trọng thế mà có thể cùng Kỳ Thiên đại chiến, sức chiến đấu cỡ này, liền xem như bọn họ cũng là chưa từng nghe thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mạnh như vậy, La Tuyền, Vu Khê mấy người bắt đầu cũng là trợn mắt hốc mồm, nhưng sau đó, bọn họ mắt sáng rực lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ biết rõ, Lục Minh thế nhưng là vương thể khống chế vương đạo pháp tắc, hiện tại vương đạo pháp tắc không ra, liền có thể lực kháng Kỳ Thiên, vương đạo pháp tắc vừa ra, thật đúng là khả năng thắng A, bọn họ lúc đầu cho rằng đã không có hy vọng, nhưng bây giờ, lại thấy được hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, U Ninh sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng rất khó chịu, bởi vì Lục Minh ngay từ đầu là của nàng người, đằng sau lại bị nàng trục xuất đi. Cho dù là mạnh cũng vô dụng, ta muốn chính là kết quả cuối cùng thắng lợi, Kỳ Thiên còn có pháp tắc chi quang không dùng, nhất định sẽ thắng, ta lựa chọn Kỳ Thiên, không có sai. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, U Ninh ở trong lòng khuyên bảo bản thân, oanh, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cùng Kỳ Thiên lại đối một chiêu, hai người thân hình đều hướng về phía sau mà lui. Bất đồng chính là, Lục Minh lui về sau 5 bước, mà Kỳ Thiên trọn vẹn lui về sau 7 bước. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Thiên sắc mặt phá lệ âm trầm, hắn đường đường vương thể thế mà cùng Lục Minh chiến thành dạng này, hôm nay mặt mũi xem như ném đi được rồi, hôm nay, hắn nhất định phải lấy Lục Minh máu tươi, đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, chiến lực của ngươi, xác thực vượt quá dự liệu của ta, nhưng ngươi y nguyên muốn bại. Kỳ Thiên hét lớn, pháp tắc chi quang lan tràn ra, vờn quanh quanh thân, để khí tức của hắn, mạnh hơn. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, có pháp tắc chi quang gia trì, Kỳ Thiên khí thế tăng nhiều, đấm ra một quyền, 6 mảnh thế giới theo quyền mà động ép hướng Lục Minh. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh huy quyền, lần thứ 2 cùng Kỳ Thiên đụng vào nhau. Đụng, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phảng phất bị một cỗ lực lượng đáng sợ đụng trúng, thân hình bay về phía sau lui. Đáng tiếc a, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Gia cường giả thở dài, nếu không phải Kỳ Thiên tu luyện ra pháp tắc chi quang, một trận chiến này, bọn họ La Gia thắng khả năng cực lớn. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nhưng Kỳ Thiên tu luyện ra pháp tắc chi quang, trừ phi thượng thiên chi tử xuất hiện, hoặc là thế hệ trẻ tuổi bên trong, có người bước vào chuẩn đế cảnh, bằng không thì không người là Kỳ Thiên đối thủ. Nhưng thượng thiên chi tử toàn bộ vạn ma chi địa, lại có mấy người. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, 50 tuổi trở xuống chuẩn đế, bọn họ U La Ma quốc cũng không có. Những người khác cũng khẽ lắc đầu cho rằng Lục Minh bại định. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỳ xuống cho ta a, Kỳ Thiên một chiêu chiếm thượng phong, khí thế như hồng, tiếp tục hướng về Lục Minh áp bách mà đến, muốn thừa thế xông lên, đánh Lục Minh. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, pháp tắc chi quang uy lực quả nhiên thật lớn. Lục Minh bĩu môi, sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hắn giơ tay lên, một chỉ điểm ra. Một chỉ này, không có màu đen lôi đình, thay vào đó, là vô tận phù văn. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, vô tận phù văn, hình thành một đầu chân long khiếu thiên tấn công hướng Kỳ Thiên. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, chân long long chảo xé ra trực tiếp đem Kỳ Thiên quyền kình xé mở, rậm rạp chẳng chịt phù văn, hướng về Kỳ Thiên tràn ngập đi. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Thiên khiếp sợ giống to, 6 mảnh thế giới không ngừng chấn động, đủ loại khí tức bộc phát đem vô tận phù văn ngăn trở. Vương đạo pháp tắc ngươi là vương thể. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Thiên tiếng giống giận dữ, vang vọng toàn trường, tĩnh, hiện trường, lâm vào một mảnh vắng ngắt bên trong. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Vương thể, Lục Minh lại là vương thể. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy hắn vừa rồi, làm sao sẽ sử dụng ma lôi pháp tắc? Một người, khống chế hai loại pháp tắc, làm sao có thể, cũng không phải võ đế. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người phát hiện mình đầu óc có chút đường ngắn. Nhưng nhìn xem Lục Minh trên người còn quấn rậm rạp chẳng chịt phù văn, bọn họ rõ ràng nhận thức đến, Lục Minh thực khống chế vương đạo pháp tắc thật là vương thể. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương đạo pháp tắc bên trong trận đạo pháp tắc ha ha. La Gia gia chủ, đột nhiên cười ha ha. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay tất cả những thứ này thực vượt quá dự liệu của hắn a, Lục Minh, lại là một tôn vương thể, mới vừa rồi không có dùng ra vương đạo pháp tắc cứ như vậy mạnh, hiện tại dùng ra vương đạo pháp tắc thật là mạnh cỡ nào. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tuyển Nhi, người đã sớm biết Lục Minh là vương thể rồi a hát. Chủ nhà họ Lục nhìn về phía La Tuyền, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Tuyền gật gật đầu, nói. Ta mặc dù đã sớm biết hắn là vương thể, nhưng không biết chiến lực của hắn, nguyên lai mạnh như vậy. Đích xác một dạng vương thể, nào có mạnh như vậy chiến lực. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.